One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 86, cướp đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kozan lần này nghiêng hết tất cả lực lượng, bạo phát đi ra thời đại băng hà, liền ngay cả Yokage thả ra thiên địa lao tù laser tường màn đều ngừng lại vì đó mà ngừng lại nguyên bản đang tại co vào tường màn, đều dừng lại. Nói là có thể ngăn cản đệ nhất thế giới kiếm hào hót. Ai chạm kích đó là không có chút nào khoa trương. Yasakani no Magatama, Yokage lơ lửng giữa không trung, hai tay mở ra, lập tức có vô số đạo quang nhận ở giữa không trung hình thành. Tựa như tinh không sáng chói, chướng mắt đáng sợ, trên mặt đất thời đại băng hà cái bóng phía dưới càng làm cho cả cái không gian đều lộ ra phá lệ chói mắt. Hiu hiu hiu, cái này từng đạo Yasakani no Magatama trong tiếng thét gào trong nháy mắt đâm vào thời đại băng hà phía trên. Cái gì, để Yokage có chút ngoài ý muốn chính là phổ thông Yasakani no Magatama đâm vào thời đại băng hà đá địa chi bên trên thế mà trực tiếp bị phản xạ trở về. Thì ra là thế, Yokage hơi chút nghĩ, liền minh bạch trong đó áo nghĩa. Là Kozan chuyên môn vì Pika Pika no Mi năng lực chuẩn bị năng lực. Lợi dụng mặt băng chế tạo thành mặt kính hiệu quả, đem quang nhận phản xạ trở về. Dạng này không phải là không thể được mà là cần cực kỳ cường đại mặt băng, có thể kháng trụ quang nhận lực phá hoại, mới có thể làm đến phản xạ. Hiển nhiên, dưới mắt Kozan tuyệt địa phản kích sau cùng thời đại băng hà, xác thực làm được một điểm. Kozan thời đại băng hà, hiển nhiên không phải phổ thông đá có thể so sánh được. Bằng không thì, làm sao có thể tại gào thét trên mặt biển băng phong dài đến 2 tuần lâu. Cùng phổ thông đá so sánh với Kozan thời đại băng hà làm được phản xạ quang nhận. Cũng tránh khỏi bị tia sáng đồng hóa nguy cơ, có thể nói là một công nhiều việc, không hổ là hải quân bản bộ trẻ tuổi nhất đại tướng. So Akainu Kizaru nhỏ mười mấy tuổi Kozan, thực lực lại là không có chút nào rơi xuống hạ phong. Ầm ầm, thức tỉnh laser thiên địa lao tù bị thời đại băng hà thẻ chủ, hơi ngừng lại một lúc sau, lại tiếp tục thu nhỏ. Tạch tạch tạch, thời đại băng hà bị laser màn sáng một chút xíu vỡ vụn co vào. Thiên địa lao tù co vào tốc độ so trước đó chậm chạp rất nhiều. Cái này cũng đủ để thể hiện Kozan cường đại. Kozan quả thật có chút bản sự. Điểm này liền ngay cả Yokage đều không thể không thừa nhận. Bất quá thừa nhận là một chuyện, công kích lại là một chuyện khác. Yokage soạt một tiếng rơi vào đá địa chi bên trên. Đang tại Kozan bị băng phong bên cạnh. Kozan, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Yokage không có tiếp tục sử dụng Pika Pika no Mi năng lực vô cùng cường đại Busosoku Haki lượn lờ toàn thân. Ngươi có thể phản bắn tia sáng, nhưng nhục thân công kích ngươi lại không cách nào phản xạ. Ong ong ong, đáng sợ vô cùng Busosoku Haki lượn lờ phía dưới, Yokage hai chân đạp một cái toàn bộ thân thể càng là trực tiếp trên không trung luân chuyển. Nương theo lấy Yokage động tác trên người hắn lực lượng, không ngừng tuôn hướng hai chân, hội tụ hướng hai chân. Yokage hai chân phía trên càng là một cỗ đáng sợ cơ bắp phun trào. Mở cho ta, .. Yokage cuồng cười một tiếng. Hai chân mang theo to lớn vô cùng đáng sợ lực phá hoại. Bao trùm vô cùng cường đại Busosoku Haki, như là cao nhanh xoay tròn chiến phủ. Tốc độ càng là vượt qua tốc độ âm thanh, như lôi đình xuất kích. Hung hăng chém về phía đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này là Yokage kết hợp Rokushiki Soru cùng Busosoku Haki, lấy mình cường đại vô địch nhục thân làm cơ sở, khai phát ra một chiêu. Soru phá âm vô song chiến phủ, tùy theo, không có gì sánh kịp vô song chiến phủ chém xuống tại mặt băng bên trên. Cái này chạm kích phía dưới, mặt băng trực tiếp phát ra tạch tạch tạch liên tiếp bạo hưởng thanh âm. Càng là tại mặt băng bên trên, có từng đạo đáng sợ vết nứt, lấy Yokage điểm công kích làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Vô song chiến phủ rơi xuống đất điểm, càng là có vô số vụn băng bị tạc mở, hướng về bốn phía kích bắn đi ra. Răng rắc, vô số đạo vết nứt điên cuồng vỡ ra. Tạch tạch tạch, thiên địa lao tù co vào tốc độ cũng bởi vì đá xuất hiện vết nứt mà tăng thêm tốc độ co vào. Nội bộ không gian biến càng ngày càng nhỏ, rầm, theo đá không ngừng xuất hiện vết nứt cuối cùng, lấy Kozan làm tâm điểm, toàn bộ thời đại băng hà đều tùy theo nổ tung lên. Vô số vụn băng mạn thiên phi vũ. Hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi, bất quá tại đụng phải màn sáng về sau trực tiếp bị hòa tan mất. Rầm, ngay lúc này, vỡ vụn thời đại băng hà vô số khối băng, bỗng nhiên tựa như từng quả đạn pháo, nhao nhao bạo tạc. Tại cái này bị co rút lại nội bộ không gian bên trong. Dạng này bạo phá lực phá hoại có thể nghĩ kinh khủng. Đây là nguyên tắc bên trong đều không từng xuất hiện năng lực Kozan quả nhiên là kinh khủng. khó trách nguyên tác bên trong cô gian cùng Akainu tranh đoạt nguyên soái chức vị, đại chiến ròng rã 10 ngày 10 đêm, đem một hòn đảo đều hóa thành iceberg biển lửa. Chỉ bất quá, đối với Yokaze trước mặt đều lộ ra tốn công vô ích. Cường đại đến không thể địch nổi Busosoku Haki, đã sớm bao trùm Yokaze toàn thân mỗi một chỗ. Những này khối băng bạo tạc căn bản là không cách nào làm bị thương Yokaze nửa phần. Mà vào lúc này, thiên địa lao tù, đã sớm co vào đến rất nhỏ. Không chỗ có thể trốn. Soạt, Kuzan từ vụn băng bên trong đứng dậy. Thế nhưng, theo sát lấy, Kuzan thân thể tại Yokaze vô địch công kích về sau tựa như là băng điêu có vô số vụn băng từ Kuzan thân thể các cái địa phương vỡ vụn giống thân thể thịt nát từng khối chóc ra. Trên bờ vai, trên mặt, trên trán, từng khối vụn băng từ Kuzan trên thân thể rơi xuống. Kuzan thân thể biến không còn hoàn chỉnh. Quỷ dị dị thường đáng sợ, đạp đạp đạp Yokaze đi hướng Kuzan, còn muốn vùng vẫy dẫy chết sao? Yokaze, ngươi thắng, Kuzan thanh âm rất lạnh tựa như là tử vong trước băng lãnh. Oanh, nhưng lại tại Kuzan vừa dứt lời trong nháy mắt cái kia vô số từ Kuzan trên thân thể rụng xuống vụn băng, trong nháy mắt hóa thành bạo đá, cùng nhau đâm về Yokaze. Liền ngay cả Kuzan thân thể cũng theo đó toàn bộ vỡ vụn thành vô số đá, đâm về Yokaze. Quả nhiên muốn trước khi chết phản công a. Gần trong gang tấc có thể nói không chỗ có thể trốn, vô số bạo đá từ Yokaze thân thể xuyên thấu mà qua, nhưng Yokaze trên mặt không có nửa điểm kinh hoàng. Kuzan, sau ngày hôm nay, Hihinomi năng lực liền thuộc về ta. Cướp đoạt A, cầu kim phiếu, đề cử, cầu TLT, cách chương.